Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 13, trung kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Đình là hoàng thành sứ, kẻ đứng đầu hoàng thành tư, nắm giữ quyền lực tối cao trong tổ chức này. Sau khi thái tử mưu phản, quan ngự sử đã thẳng thừng chỉ trích Trương Xuân Đình giữa triều đình vì tội sát hại vô độ, liệt kê 7 đại tội, rồi lấy đầu đập vào cột để khuyên can hoàng thượng gần hiên thần, tránh kẻ gian. Toàn bộ văn võ bá quan đều chứng kiến cảnh tượng đó. Mà đêm nay, nàng lại dẫn theo 8 người của Hoàng Thành Tư, âm thầm bám theo Quan Chính Thanh đến lầu Lục Dực. Ngay sau đó, Quan Chính Thanh lại chết thảm trên giường, máu bắn tung tóe. Trên người ông ta còn giữ chứng cứ quan trọng, chưa kịp bị tẩu tán, bên trên in dấu tự ấn của Trương Xuân Đình, bằng chứng xác thực không thể chối cãi. Tất cả sự việc khi sâu chuỗi lại, ai mà không nghĩ rằng Trương Xuân Đình đang nhân cơ hội trả thù, giết người diệt khẩu. Rõ ràng, đây là một cái bẫy đã được bày ra từ trước. Mà nàng cũng rơi vào trong đó. Cố Thậm Vi lặng lẽ nghĩ ngợi, sau đó không chút do dự xếp lại lá thư, nhét vào ống trúc, rồi thản nhiên cất vào trong tay áo. Nàng nhìn về phía Lục Dực, người đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt ngập tràn căm hận. Việc phụ thân ngươi có bị hàm oan hay không? Tự khắc sẽ có người điều tra rõ ràng. Nói xong, nàng xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, thân hình nhẹ tựa chim yến lao vút đi trong màn đêm. Hàn Thời Yến sững sờ đuổi đến bên cửa sổ, nhưng chỉ thấy bầu trời đêm tĩnh lặng, Cố Thậm Vi đã biến mất, không còn dấu vết. Hắn nhìn xuống tòa lầu cao, thầm nghĩ, Cố Thậm Vi nhảy xuống, là cất cánh bay đi. Còn nếu hắn nhảy xuống, thì chính là tự tìm đường chết, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng. Nghĩ đến đây, hắn ngước mắt nhìn về hướng Hoàng Thành Tư, trong đáy mắt ánh lên vẻ thâm trầm khó đoán. Hoàng Thành Tư trước kia vốn được gọi là Vũ Đức Tư, là cơ quan chuyên giám sát bách quan, làm nhiệm vụ do thám cho Hoàng đế. Người đứng đầu là Hoàng Thành Sứ, bên dưới có các chỉ huy sứ, lại chia thành hai nhóm, thân tổng và thân sự. Thân tổng chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh Hoàng đế, đều là những chiến tướng tinh nhuệ. Thân sự hay còn được dân gian gọi là sát tử, chính là tai mắt của hoàng đế. Tuy cấp bậc của họ không cao, nhưng vì có thể trực tiếp truyền đạt tin tức đến hoàng thượng, nên không ai dám tùy tiện chọc giận bọn họ. Cố Thậm Vi ngước nhìn cánh cửa đồng đóng đinh sừng sững trước mặt, không nhanh không chậm cất bước tiến vào. Không có ai canh giữ ở cửa, nơi này âm khí quá nặng, chẳng mấy ai lại muốn tự tìm đường chết mà xông vào cả. Vừa mới bước chân phải qua cửa, thanh kiếm bên hông nàng đã lập tức rời vỏ. Trong màn đêm, một bóng đen như rơi lao tới tập kích nàng. Kiếm của nàng rất nhanh, thân kiếm đen nhánh như vỏ kiếm, là loại thích hợp nhất để giết người trong bóng tối. Mũi kiếm vừa đâm tới bóng đen, nhưng gần như trong khoảnh khắc, đối phương đã biến mất như làn khói. Cố Thậm Vi thở dài một hơi, không hề quay đầu, mà chỉ vung tay vẽ một đường kiếm hoa rồi đâm mạnh ra sau lưng. Lập tức, bóng đen hét lên thảm thiết, Cố Thập Thất, ngươi còn có phải là nữ nhân không hả? Đây là lần thứ 78 ta chết dưới kiếm ngươi rồi đấy. Cố Thậm Vi quay đầu lại, quả nhiên, kẻ trước mặt là một thiếu niên mắt mèo, mặc y phục dạ hành, trên tay cầm hai con dao găm sắc lạnh. Ngụy Trường Mệnh, nửa đêm không ngủ, ngươi mò tới đây tìm cái chết sao? Nàng không chút khách khí mắng một câu, thu kiếm về vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, Hoàng Thành Tư có tổng cộng 5 thân tổng chỉ huy sứ và 5 thân sự chỉ huy sứ. Trước khi Cố Thậm Vi gia nhập Hoàng Thành Tư, ngoại trừ Trương Xuân Đình vốn ít khi động thủ nên không rõ thực lực, thì Ngụy Trường Mệnh chính là kẻ giỏi đánh đấm nhất. Nhưng kể từ khi Cố Thậm Vi đến, hắn liên tục thua thảm hại 78 lần, trở thành kẻ chiến bại liên miên, nhưng vẫn cứ ngoan cố tiếp tục đấu. Ngụy Trường Mệnh cười hì hì, đi bên cạnh nàng. Người đúng là chẳng biết tốt xấu, ta nghe nói quan ngự sử chết rồi, ngươi gặp rắc rối phải không? Hoàng Thành Sứ đang chờ ngươi đấy, hắn hạ thấp giọng, nói, ngài ấy có vẻ rất tức giận, còn bóp nát cả một vò túy động đình. Trong Hoàng Thành Tư, nhân tài nhiều vô kể, có những sát tử từng cải trang thành, tiến sĩ rượu, để đến các quán rượu thu thập tình báo. Sau 3 tháng, không chỉ học được cách ủ rượu, mà còn cải tiến, tạo ra một loại rượu đặc biệt. Trương Xuân Đình rất yêu thích, đặt tên là Túy Động Đình. Ngụy Trường Mệnh than thở, thật ghen tị với thân sự các ngươi, đi khắp thiên hạ đánh đông dẹp bắc, oai phong lẫm liệt. Còn thân tòng bọn ta, suốt ngày chỉ biết đứng gác như thần cửa. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc ta sẽ thuộc hết số gạch lát trong cung mất thôi. Hắn là thân tổng quan, khi túc trực bên cạnh hoàng thượng thì không được tùy tiện mở miệng. Bởi vậy, mỗi lần được nghỉ, hắn liền biến thành một con ếch ồn ào, nói hết tất cả những gì dồn nén bấy lâu nay. Trong hoàng thành tư, ngoài ngươi ra, còn ai thích dùng đoản đao không? Cố Thẩm Vi liếc mắt nhìn hai thanh đoản đao trong tay Ngụy Trường Mệnh, hắn đang xoay chúng nhanh như bánh xe, rồi hỏi thẳng. Ngụy Trường Mệnh lập tức dừng tay, hắn lật cổ tay một cái, hai thanh đao biến mất tăm khỏi tay hắn. Người dùng vũ khí đơn thủ thì nhiều, nhưng dùng song đao như ta thì không có. Nói đến đây, bước chân hắn khựng lại, hoảng sợ nhìn Cố Thẩm Vi. Không lẽ, quan ngự sử bị đâm chết bằng đoản đao, nên ngươi nghi ngờ ta là hung thủ? Cố Thẩm Vi không trả lời, chỉ thu lại biểu cảm, đứng thẳng trong viện, lớn tiếng báo cáo. Thuộc hạ Cố Thẩm Vi tới hồi bẩm, Ngụy Trường Mệnh, người ban nãy còn nhảy nhót, giờ mới bừng tỉnh. Hắn phát hiện hai người đã đi tới viện của Trương Xuân Đình, lập tức cúi người, im lặng không dám nói đùa nữa. Trong phòng vẫn sáng đèn, một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng mới vang lên. Vào đi, Cố Thẩm Vi nghe lệnh, đẩy cửa bước vào, Ngụy Trường Mệnh đứng ngoài cũng không biết nên vào hay không. Cuối cùng, hắn nghiến răng, cố lấy hết can đảm đi theo. Bên trong phòng, tượng đồng Tùng Hạc đang tỏa ra mùi trầm hương dịu nhẹ, khiến bầu không khí trong ngày mưa lạnh ẩm cũng trở nên ấm áp hơn đôi chút. Cố Thẩm Vi lặng lẽ nhìn về phía án thư, dù đã nhìn bao lần, nàng vẫn không khỏi cảm thán, trên đời này lại có người mang vẻ đẹp thoát tục đến vậy. Nhưng chính người này lại là đao phủ đáng sợ nhất Biện Kinh. Trương Xuân Đình khí thế bức người, chỉ thản nhiên nói. Cứ nói thẳng, Cố Thẩm Vi lập tức thu lại suy nghĩ, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đã trúng kế, trong hoàng thành tư có nội gián. Lời này như sét đánh ngang tai, Ngụy Trường Mệnh hoảng hồn. Chết tiệt, nữ nhân điên này muốn Ngụy Trường Mệnh hắn biến thành Ngụy Đoản Mệnh ngay hôm nay hay sao? Cố Thẩm Vi tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Chính Thanh đến lầu Lục Dực không phải để gặp Tống Vũ, mà là gặp người đưa tin của Hạ Mẫn Âm, nữ nhi của huyện lệnh Hạ Trọng An phủ Tô Châu. Trên bức thư đó có tư ấn mà đại nhân thường dùng. Lần này thì Ngụy Đoản Mệnh thật sự ong ong đầu óc. Hắn bắt đầu hối hận vì cái chân tội lỗi của mình đã bước vào đây. Cố Thẩm Vi thuật lại vụ án Quan Chính Thanh và Chu Thành bị giết, chỉ nhấn mạnh vào những điểm quan trọng. Có hai điều bất thường trong vụ này. Thứ nhất, vì sao hung thủ lại để Lục Dực sống? Hắn đã dám giết quan viên triều đình, thì sao lại phải sợ bị một kỹ nữ phát hiện mà tháo chạy, đến mức bỏ lại cả vật chứng quan trọng nhất? Thứ hai, làm thế nào hung thủ có thể biến mất ngay trước mắt 9 người của Hoàng Thành Tư? Dù có trốn sẵn trong phòng từ trước, hắn cũng không thể tránh khỏi cuộc truy lùng kỹ càng của Hoàng Thành Tư sau khi án mạng xảy ra. Khi nhìn thấy ấn triện trên bức thư, ta đã hiểu ra. Hung thủ không hề bị Lục Dực dọa sợ, cũng không phải không lục soát được người giết Quan Chính Thanh. Mà là, một cái bẫy, hắn cố tình để lại bức thư, ép mọi nghi ngờ đổ dồn lên đại nhân. Cố Thẩm Vi hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, hung thủ có thể biến mất dễ dàng, là vì hắn sử dụng một thủ thuật đánh lừa thị giác đơn giản. Bàn tay nàng siết chặt lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Bởi vì, hung thủ chính là người của Hoàng Thành Tư, cách Trương.